Hôn trộm 55 lần. Chương 230, tình yêu sâu sắc bị nghi ngờ, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tương Tư nhíu mày. Trong lòng nhận ra có gì đó không được bình thường. Vẻ mặt thoáng chốc nghiêm nghị. Không thấy Kiều tiểu thư là từ khi nào? Lúc cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta. Sau đó rời đi nhà vệ sinh. Rồi chưa có thấy trở lại à? Tống Tương Tư không để cho Triệu Manh nói xong liền bước dồn dập bước về phía bể suối nước nóng. Triệu Manh há miệng, khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía người đại diện của Tống Tương Tư. Người đại diện vẻ mặt cũng mờ mịt, đều không hiểu Tống Tương Tư đang định làm cái gì đành vội vàng chạy theo Tống Tương Tư. Tống Tương Tư đi đến ly rượu đỏ bên cạnh bể nước nóng. Phát hiện tất cả đồ uống ở đó đã không cánh mà bay. Tống Tương Tư tiếp tục nhìn quanh mấy hồ nước bên cạnh. Thấy đồ uống bên đó vẫn còn nguyên vẹn. Môi cô mím chặt, đáy lòng mơ hồ nhận ra cái gì đó. Bèn rời khỏi, còn hướng người đại diện phía sau. Đưa ra mệnh lệnh, nếu tôi nhớ không sai. Giám đốc khu nghỉ dưỡng này trước liên hệ. Ngỏ ý định muốn hợp tác. Bây giờ cô gọi cho ông ấy. Nói rằng điều đó có thể. Nhưng phải giúp tôi đưa đến băng ghi hình ở đây. Tôi muốn xem ngay lập tức. Trợ lý của Tống Tương Tư tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng vẫn lấy di động ấn gọi đi. Không lâu sau, liền có nhân viên tìm đến Tống Tương Tư. Cung kính mời cô đi đến phòng theo dõi. Tống Tương Tư chăm chú theo dõi những khung ghi hình lớn nhỏ trên màn hình. Nhận ra Kiều An Hảo vào trong nhà vệ sinh không lâu. Lâm Thi Ý mang theo người cùng trợ lý đi vào. Ánh mắt Tống Tương Tư rét lạnh. Đợi thêm một chút nữa. Nhìn thấy Lâm Thi Ý đi ra. Nhưng dễ nhận thấy rằng từ ba người đã thành bốn. Trong đám người đó có một người tóc che gần hết khuôn mặt. Căn bản không nhìn rõ dung mạo. Nhưng Triệu Manh nhìn qua có thể nhận ra ngay đó là Kiều An Hảo. Liền chỉ tay vào màn hình nói. Kiều Kiều. Kiều Kiều bị Lâm Thi Ý mang đi kìa. Lâm Thi Ý mang Kiều Kiều đi làm cái gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta. Chấm, nói xong, Triệu Manh liền hướng về phía Lâm Thi Ý rời đi chạy tới. Cô đứng lại, Tống Tương Tư vội vàng chạy theo. Lớn tiếng gọi Triệu Manh, sau đó nhanh chân bước lên. Túm lấy tay Triệu Manh, nói, cô cho là đi tìm Lâm Thi Ý bây giờ. Cô ta sẽ giao Kiều An Hảo ra sao? Tôi đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Tống Tương Tư cười lạnh, lời nói sắc sảo không chút lưu tình. Cô lấy bằng chứng gì? Lâm Thi Ý là đờ Kiều An Hảo ra khỏi toilet, không có bắt cóc, hơn nữa chúng ta còn là cùng một đoàn làm phim. Mọi người quen biết nhau là dĩ nhiên. Cảnh sát chỉ dựa vào cái băng ghi hình mà đồng ý là Kiều An Hảo đang gặp nguy hiểm. Mà cho dù cô thuyết phục được cảnh sát, thì chỉ sợ lúc bọn họ xét đến. Kiều An Hảo đã đi tong rồi. Vậy chị Tương Tư, bây giờ phải làm sao đây? Lâm Thi Ý luôn luôn ganh ghét với Kiều Kiều. Kiều Kiều bị mang đi hẳn là sẽ không có gì tốt đẹp. Đúng rồi, phải gọi cho chị An Hạ. Nói xong, Triệu Manh liền lấy điện thoại Kiều An Hảo ra. Tìm số Kiều An Hạ. Nhưng cô chưa kịp ấn gọi. Đã bị Tống Tương Tư đứng một bên cướp lấy điện thoại. Vừa tìm số Lục Cẩn Niên vừa nói. Tìm Kiều tiểu thư đó vô dụng thôi. Muốn tìm phải tìm Lục Cẩn Niên. Cách chương.